Pokemon Kaito Izumi, chương 39, ngẫu ngộ, góc truyện audio.com. Tiếc là cả buổi sáng chờ đợi vẫn không thấy được Dayantha quán quân xuất hiện. Shiratori có vẻ khá thất vọng, đối phương lúc trở về liền ủ rủ không nói câu nào. Kaito nhìn một chút rồi mặc kệ con nhỏ luôn, điều này vốn dĩ là đã đoán trước. Quán quân khu vực Kalos cũng không phải đơn giản như vậy là có thể gặp được. Nếu chỉ cần canh tại quán bánh mà Dayantha thường ăn mà gặp được cô ấy thì nơi đó sớm đã đóng cửa. Bởi vì lực lượng của fan là rất khó kiểm soát, ngoại trừ đảm nhiệm vai trò là quán quân, Dayantha còn là một diễn viên gạo cội với diễn xuất tuyệt vời. Vẻ đẹp nữ tính trưởng thành, đối với Pokemon yêu mến thật nhiều. Thay vì tiếp tục ngồi tại trong trung tâm Pokemon, Kaito quyết định đi dạo một vòng quanh thành phố. Nơi này công nhận là đông thật, khắp nơi Pokemon thật đa dạng đủ loại màu sắc. Tiếng nô đùa cười vang không phải thứ ở dã ngoại có thể thường nghe thấy. Các Pokemon được nuôi dưỡng trong nhà thiên phú cao lắm chỉ là xanh lá. Coi như có thiên phú cao hơn, hoặc là già cội trở về, hoặc là ý chí không cao. Ở Luminous thành phố còn có một cái phòng nghiên cứu, Kaito tính đi vào đó tham quan, có điều ngay trước khi bước vào cổng của phòng nghiên cứu. Kaito liền nghe thấy một hồi cãi nhau, dừng chân lại quan sát, một cậu bé và cô bé tầm tuổi cậu đang tranh cãi thật sự náo nhiệt. Này, Chespin của cậu rõ ràng là làm tổn thương Froki của tớ. Chuyện này mà không giải quyết tớ sẽ không bỏ qua đâu. Cậu bé hung hăng nói, làm gì có chuyện đó, rõ ràng là Froki của cậu va vào Chespin của tớ, có phải hay không? Chespin, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đội cái mũ vành không chịu thua cãi lại. Làm đồng bọn của hai người, hai con Pokemon cũng nhiệt tình đối đầu nhau, ở xa mà Kaito như có thể nhìn thấy lửa điện chớp nhóe. Có điều gây hấn ở trước cửa phòng thí nghiệm liệu có ổn không? Kaito đang tính ra tay, đột nhiên một anh chàng khá quen thuộc bước tới, bình thản nói, hai đứa, thôi ngay, chỉ một câu lập tức khiến hai đứa nhỏ dừng lại. Kaito bị khí thế của đối phương lấn áp, người con trai kia tất nhiên là Kaito vẫn còn nhớ rõ. Bởi vì mới hôm qua cậu nhìn thấy đối phương ở bên cạnh Dr. Seymour. Khoan đã, nếu đối phương là người đấy. Vậy cô gái nhỏ bên cạnh kia, rất có khả năng chính là, Helen ca, ngươi tới rồi, cả hai đứa bé vui mừng nói. Mọi bất hòa giống như chưa từng xuất hiện tiêu biến. Suzu, Marin, hai đứa đã 10 tuổi rồi, đừng có gây rối cho phòng nghiên cứu nữa được không? Helen thở dài một hơi ngồi xuống xoa đầu bọn trẻ. Kaito lúc này mới chậm rãi bước lại gần, đối mặt với ba người bọn họ đứng trước cửa. Cậu gật đầu một cái rồi bước qua, xem ra đúng là bọn họ, Helen, Marin đều là những nhân vật xuất hiện trong Pokemon XYZ. Marin có thể là người mới huấn luyện ra, nhưng Helen có thể đã đạt tới thực lực Tứ Thiên Vương rồi không chừng. Ở kính chiếu yêu của cậu nhìn xuyên thấu qua ba người. Đằng sau lưng Helen hiện ra một ít sương mù che mờ lại. Điều này thật kỳ lạ. Tuy vẫn có được một ít thông tin, nhưng có vẻ Helen thực lực quá cao, năng lực cậu nhìn không thấu được. À, cậu bé, đột nhiên Helen lên tiếng, bị gọi lại Kaito dừng bước. Khi cậu quay đầu lại nhìn với biểu cảm nghi hoặc, đối phương liền nói, cậu là Kaito Izumi đúng chứ? Nói toạc ra danh tính của chính mình, Kaito có hơi ngạc nhiên gật đầu trả lời. Vâng, Helen ca, anh biết cậu ta, chấm, Marin cùng Suzu tò mò hỏi. Helen lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục với cậu nói. Lần trước ở phòng nghiên cứu của Dr. Seymour, anh có thấy nhóc một lần, với cả gia đình nhà Kaito nhờ anh gửi tới vài món đồ. Do tiện đường nên anh mang theo tới đây. Gia đình em, à, em là Kaito Izumi, hân hạnh gặp anh. Giật mình nói lại, sau đấy Kaito nhanh chóng bình tĩnh giới thiệu bản thân, thấy vậy bên phía Helen ba người cũng gật đầu chào hỏi. Suzu và Marin là năm nay xuất hành huấn luyện ra giống như Kaito. Có điều bọn họ nhận Pokemon khởi đầu ở Luminous thành phố. Merrin thì không cần, bởi vì cô bé này đã có sẵn Chespin làm bạn. Tiềm lực của con Pokemon cũng không tệ. Helen giải thích mới biết. Hai đứa nhỏ tính cách vốn tinh nghịch. Bọn chúng cãi nhau như là cơm bữa nên Kaito không cần để ý, ngược lại cậu cũng chả quan tâm nhiều. Chỉ có phần hứng thú khi gặp được một vài nhân vật tên tuổi trong phim mà thôi. Đối với Ellen gật đầu cảm ơn, từ Aquacord Town tới Luminous thành phố cũng không xa. Nếu cưỡi Charizard bay đường dài thì một ngày tới nơi cũng dễ hiểu. Quả nhiên ba mẹ cậu gửi tới tay ba món đồ. Vốn là theo đường bưu điện phải tốn cả tuần. Giờ có Ellen mang theo nên nhanh hơn hẳn. Ellen ca tại sao lại vội vàng đi tới Luminous thành phố vậy? Kaito vẫn là nhịn không được hỏi. Dù đi từ Aquacord Town tới đây không xa, nhưng bay một ngày dài vẫn là không thoải mái. Cái này sao, có một chút chuyện, đúng rồi, mấy đứa có muốn gặp người nổi tiếng không? Là học trò của Dr. Seymour. Đối với Kaito xuất thân cùng thị trấn, lại còn do thầy mình hướng dẫn, Helen thái độ với cậu khá tốt. Hai đứa trẻ kia tò mò hưng phấn gật đầu. Kaito thấy bản thân cũng rảnh rồi nên không từ chối. Dù sao cũng chỉ là đi dạo, đi đâu chả như nhau. Cuối cùng theo Helen dẫn dắt, bọn cậu đi tới một quán ăn nhỏ tương đối kín đáo. Ở đấy người ra vào tương đối ít. Không khí cũng đỡ ồn ào nào nhiệt hơn nhiều. Ngồi ở trên bàn đối diện bọn cậu là một người ăn mặc khá kín đáo. Mũ vành rộng với kính đen, giống như mấy điệp viên làm nhiệm vụ ẩn vậy. Diantha, lâu lắm rồi mới gặp cô. Helen mở miệng chào hỏi. Suzu và Merrin lập tức giật mình suýt kêu to. Nhưng Kaito nhanh nhẹn dừng bọn họ lại mặc dù cậu cũng bất ngờ không kém. Mục tiêu của Shiratori là được gặp mặt người phụ nữ này đây. Không ngờ đi vậy đi bà, theo Ellen vậy mà thật gặp được đối phương. Hơn nữa nhìn dĩa bánh sô-cô-la trên bàn, xem ra tin đồn về quán quân Carlos là không giả. Thấy Ellen nói ra danh tính của mình, đối phương cũng thản nhiên chấp nhận cởi ngụy trang ra đối với bọn cậu đánh chào hỏi. Yo, chào mấy đứa, chị là Diantha. Mấy đứa là bạn của tên lạnh lùng này sao? Diantha cũng không bãi cách thân phận quán quân mà thân thiện nói. Suzu và Merrin lập tức lại gần bắt chuyện. Kaito gật đầu đi theo bên cạnh. Ở hai cái người lớn mua cho vài món ăn vặt. Ba đứa trẻ bọn cậu liền ngồi tại một chỗ giữ trật tự. Bọn họ giống như chỉ đang giao tiếp như bạn thân. Nhưng Kaito biết, từ sau khi Ash rời đi, khu vực Carlos vẫn chưa bình ổn. Đó cũng là lý do Greninja của Ash đã ở lại trở thành thủ hộ nơi này. Một cái nghiên cứu viên, một cái quán quân, bọn họ từng tham gia trận chiến chống lại Team Flare. Trong đó Ellen còn là cựu thành viên của Team Flare. Cách chương.